Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Nhưng mà loại bùng nổ này ở trên chiến trường nơi thời gian chính là sinh mệnh cũng đủ quyết định sống chết. Vấn đề là dĩa vàng của Vương Tranh còn không ra tay, bà mẹ nó, ngươi gặp quỷ à. Trạng thái của Quang Luân Vương lên tới đỉnh phong, ra tay lưới trời lồng lộng. Ầm ầm, dĩa quang gào thét đầy trời giết về phía Vương Tranh. Rậm rạp hơn nữa có vô số vòng về từ phía sau, chỉ nhìn đều đủ hôn mê, mở khiên năng lượng a. Trương Sơn đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Quang Luân Vương mạnh đến như vậy, lên trời không có đường xuống đất cũng không có cửa. Tiêu bà nó rồi, giờ phút này hắn thật sự muốn tặng năng lực không gian di động của mình cho Vương Tranh, nhưng mà cho dù dùng không gian di động thì khoảng cách cũng không đủ a, trừ phi có thể biến mất khỏi không gian. Ầm ầm ầm, vô số dĩa xoay tròn điên cuồng nháy mắt tụ tập đến đấu thần Kim Luân, tiết tấu cắt thành mảnh nhỏ a. Vincent đã hoàn toàn tiến vào hình thức bạo đi, dĩa quang không chết không ngừng tiếp tục bắn giết, làm được khoảng 50 dĩa quang xem như đủ tư cách, nhưng mà hắn là Vincent, hắn là thợ máy cực mạnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Manola. Số dĩa quang của hắn đã vượt qua 100, dĩa quang đầy trời bạo liệt hào quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn thấy không rõ đấu thần Kim Luân. Đấu thần Kim Luân xông lên, dĩa quang đầy trời thế nhưng bị dĩa vàng cản toàn bộ, đấu thần Kim Luân đang bước theo bộ pháp làm cho người ta hộc máu, không phải vén bước cũng không phải bước đổi tần số, bộ pháp từ trước đến giờ chưa thấy qua. Lại luôn có thể làm cho robot bị vây ở góc độ phòng ngự tốt nhất, luôn trong trình độ phát lực lớn nhất. Mà khủng bố nhất là sức phán đoán của Vương Tranh cũng chưa một lần phán đoán sai quỹ tích quay về kia. Người này, biến thái a, hắn không mở khiên năng lượng. Vương Tranh không phải không muốn mở, mà là không dám, cao thủ tranh đấu ngay tại chút xíu thời gian này, hơi chậm một chút tuyệt đối sẽ chết. Đối thủ xông lên tấn công đã khơi dậy dã tính của Vincent. Một ngày lại một ngày đi qua, hắn luôn huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ cho tới bây giờ, người khác nghỉ ngơi hắn còn tại luyện tập, hắn là thiên tài, hắn sớm có thể nắm giữ, nhưng mà hắn phải làm tốt nhất, hắn phải thành thần. Giết a, lại một vòng bạo phát mãnh liệt, dĩa quang bạo đánh, công kích của hai dĩa quang đã vượt qua 100, số lượng này tuyệt đối là cấp bậc ác mộng. Nhưng càng khủng bố là sự phòng ngự của Vương Tranh, dĩa vàng của đấu thần Kim Luân siêu cấp chuyển động, đại khái đây là thứ duy nhất có thể khắc chế loại xoay tròn công kích này, lấy xoay tròn đấu với xoay tròn, phòng ngự không có góc chết, đồng thời phải cảnh giác phương hướng, ít nhất hơn 5 loại trạng thái cường khống bậc 5. Vương Tranh thể hiện ra thiên phú phòng ngự như không thuộc về nhân loại, nhưng mà vô dụng, hắn vẫn bị áp chế, khoảng cách giữa hai người càng gần, lúc này sát chiêu cuối cùng của Quang Luân Vương xuất hiện. Hai chiếc dĩa quang siêu dẫn chí mạng đã muốn xoay tròn đến mức sát thương mạnh mẽ nhất. Đến một bước này, đã không thể dừng lại. Trong ánh mắt Vincent toát ra một tia tiếc hận, nhưng mà người này phải chết, bất kỳ thứ gì trở ngại Manola, trở ngại đám người Vincent đều phải xử lý. Giết, ầm ầm, hai dĩa quang siêu dẫn đã hóa thành lưỡi hái của tử thần bay thẳng về phía đấu thần Kim Luân, khó giải. Nháy mắt đấu thần Kim, góc truyện audio.com, Luân lướt ngang, nhưng mà vô dụng còn dư đến mười mấy cái dĩa quang. Nhưng mà trong nháy mắt Vương Tranh ném ra dĩa vàng trong tay, đây là lần đầu tiên đấu thần Kim Luân ra tay. Ầm ầm, muốn công thủ đều tốt, đây là điều không có khả năng, nháy mắt Vincent mở khiên năng lượng ra toàn thân chú ý, hắn di chuyển nhẹ nhàng cũng đồng dạng vô địch. Nhưng mà mục tiêu công kích của dĩa vàng là dĩa quang siêu dẫn. Cùng lúc đó, mười mấy cái dĩa quang vòng về giết về phía Vương Tranh, giờ phút này, thần tích trình diễn. Đấu thần Kim Luân liên tục xoay người, lướt ngang, nghiêng người tiến tới, toàn bộ mười cái dĩa quang đều thất bại. Ầm ầm, dĩa vàng cùng dĩa quang siêu dẫn va chạm kịch liệt đều bị đánh bay. Hai robot đồng thời khởi động công năng thu về, Vincent hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, vững vàng nghênh đón dĩa quang siêu dẫn, nhưng mà lực đánh sâu vào mạnh mẽ vẫn làm cho Quang Luân Vương nhịn không được lui về phía sau một bước. Mà lúc này đấu thần Kim Luân vừa mới tránh thoát dĩa quang hoàn toàn mất đi cân bằng, mà dĩa vàng đã sắp đến đây, chẳng lẽ, hắn sẽ bị vũ khí của hắn cắt lấy sao? Vù, đồng thời với đĩa vàng vào tay, đấu thần Kim Luân trọng tâm san bằng một chút, hai chiếc dĩa vàng hoàn toàn không có chút ngừng lại, như là không đến không. Một giây, nhưng mà nhẹ nhàng bắt dính, ầm ầm, dĩa vàng giết ra, trong mắt mọi người đều nhanh rớt ra ngoài, sắc mặt tái nhợt cô rần ám ảnh đến đây. Thật sự xuất hiện, Vincent cũng hoàn toàn sợ ngây người, cái này căn bản không có khả năng, không có người có thể làm được a. Ầm, căn bản không kịp làm né tránh, theo bản năng đưa hai tay lên đỡ. Nháy mắt khiên năng lượng giảm xuống 20%, hai cái dĩa vàng bay xéo ra ngoài, mà vì dù sao Incense cũng là thợ máy, dường như là bản năng nương theo lực va đập nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà đấu thần Kim Luân đã đánh sâu vào. đối mặt dĩa vàng từ hai sườn gào thét mà đến rất chí mạng thế nhưng cũng không đem nhìn, chợt đưa hai tay ra. Thần linh a, không dám xem cảnh này nữa. Khi còn thí nghiệm đấu thần Kim Luân từng xuất hiện qua tình huống bởi vì lực chú ý của phi công không chuyên tâm nên đã bị dĩa vàng của mình cắt thành trọng thương. Đấu thần Kim Luân tạm dừng quỷ dị từ sườn cách một bước, robot hơi hơi nghiêng về trước, hai cái dĩa vàng lại vào tay, ngay sau đó lại gào thét giết ra. Không có tạm dừng, chẳng những không yếu bớt, dường như lực xoay tròn còn tăng lên. Vincent không thể tin hai mắt của mình, hết thảy trước mắt đã phá đi sự tự tôn cùng sự kiêu ngạo của hắn, bởi vì hắn có thử nghiệm qua, trên thế giới này không ai có thể làm được. Không bị bật ngửa ra sau, không có thời gian làm trễ. Đây là điều không thể. Àm, phiên năng lượng bạo liệt, Quang Luân Vương đã xong rồi, mà đúng lúc này, không gian trước người Quang Luân Vương xuất hiện vặn vẹo, hai chiếc dĩa vàng tà tà bay ra ngoài. Gần như tức thời, là năng lực X của Vincent, đây là lực lượng cuối cùng của hắn, hai dĩa vàng bị thay đổi quỹ tích hoàn toàn giết về phía đấu thần Kim Luân. Cơ hội cuối cùng, nhưng đấu thần Kim Luân không có ý tạm dừng gì, vẫn vươn hai tay. Vincent cắn chặt răng, trên thế giới này không ai có thể tiếp được dĩa vàng xoay tròn với lực trục tâm bị thay đổi. Xoạt, quả thật có chậm lại một chút nhưng mà chỉ có một chút xíu như vậy, lấy lực quan sát của một thợ máy có thể cảm giác được sự đình trệ, không? Một giây, dĩa vàng lần thứ ba gào thét giết. Góc truyện audio.com, về phía Quang Luân Vương, giờ phút này tuyệt vọng không chỉ có mỗi Vincent, là mọi người. Quang Luân Vương không hề động đậy, không có trốn, bởi vì giờ phút tử vong này mới là giải thoát. Cách chương.